Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mi Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Mình học đến cái nguyện 36 rồi đúng không? Bây giờ mình học con nguyện 37. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục chủng chủng, cúng cù tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện thập phương chư Phật, ấn niệm thọ kỳ cúng dường, nhược bất nhĩ giả, bất thủ tranh giác. Tức là lúc tôi thành Phật, những người mà sanh ngã quốc giả, những người sanh trong nước tôi đúng không? Sở tu ẩm thực, mình kêu ẩm, thực đúng không? Tức là thức ăn, y phục, tức là áo của mình mặc rồi đó. Chủng chủng, củng cụ, tức là những cái thứ mà vật cúng đó. Ví dụ mình thấy những cái vật mà hương hoa, trái cây này kia gọi là cúng cụ. Nghĩa là Phật cúng đó. Tùy ý tức trí. Tùy ý là người ta nghĩ cái gì thì tức trí là liền có, đúng không nào? Vô bất mãn nguyện, không, cái này là negative với negative, nghĩa là vô là không, bất là cũng như không, ý là không có điều gì mà chẳng được mãn nguyện. Thập phương chư Phật ấn niệm thọ kỳ cúng dường, mười phương chư Phật ấn niệm, tức là ấn niệm nhận lấy cái sự cúng dường của người người đó đó, thì nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Cái này là nguyện 37, tức là y thực đúng không? Tức là y là quần áo rồi thức ăn, tùy ý tức là tự đến. Rồi nguyện 38 là ấn niệm thọ cúng. Thật ra mình hiểu chữ ẩm thực, y phục đây là thức ăn và y phục. Bản ngoài hợp nguyện 23 trong bản. Trong bản Hán dịch được ghi như sau: ngã quốc chư Phật dục phạn thời. Cái này là ngài trích dẫn từ Diffin. Mình thấy ngài Hạ Liên Cư là hồi tập kinh Vô Lượng Thọ từ năm bản, thành ra có những cái phần mà ngài không có trong thì ngài trích đây để cho mình hiểu rõ thêm đó. Nguyện 23 trong bản Hán dịch được ghi như sau: ngã quốc chư Bồ Tát dục phạn thời, tắc thức bảo, bát trung sanh tự nhiên bắt vì phạn thực tại tiền, thực dĩ bát giai tự nhiên khứ. Tức là các vị Bồ Tát trong nước ta lúc muốn ăn thì cơm trăm vị tự nhiên hóa sanh trong bát, trong bát bằng bảy báo, đúng không ạ? Cơm mà trăm vị, đúng không ạ? Trong bát bảy báo hiện ra trước mặt, ăn xong bát tự nhiên biến mất, thực dĩ bát giai tự nhiên khứ, như là tác lễ như khứ là tự nhiên đi lui, đúng không? Tức là biến mất. Đường nguyện thứ 38 trong bản ngụy là dịch chép như sau: quốc trung thiên nhân dục đắc y phục tùy niệm tức trí, như Phật sở tán ứng pháp diệu phục, tự nhiên tài thân hữu cầu tài phùng đảo, nhiễm hoáng trạch giả, bất thủ tranh giác. Cho là trời người trong nước muốn được y phục, hễ nghĩ liền liền liền đến, nghĩ đến liền có, tự nhiên trên thân khoác áo đẹp để đúng pháp như Phật khen ngợi. Nếu còn phải cắt may đập nhuộm giặt giũ thì chẳng lấy chánh giác. Tức là Đức Phật A Di Đà nói là nếu mà còn mình phải gì, mình có áo quần mình phải, you know, you have to cut and you seem, you làm đủ trò đó mới may được ha, thì ngài không thành Buddha. Thành ra mình thấy hai người này gì, này more detail hơn đúng không nè, ăn uống thì nó tự đến rồi, áo quần là nó tự đến, không có cần phải mình tác ý mình làm gì hết. Thì mình thấy why the Buddha have this vow. Mình thấy ăn uống nó quan trọng không? Nếu mà mình chứng thánh rồi á thì not right, mà còn chưa thì is a big deal for us. Cho nên mình thấy gì, Đức Phật A Di Đà ngài đâu phải là you know build cái Pure Land from out of nowhere đâu. He had to spend like 2010 ức kiếp đúng không nào, để mà observe làm hạnh Bồ Tát để gì, để thấy cái cõi nước nào có gì tốt gì xấu đó, mình nhớ không? Đức Thế Từ Tài Vương Phật mới thì hiện như 210 ức cõi Phật cho ngài, 210 ức cõi Phật. So what he does, he nghiên cứu chỗ nào good, chỗ nào xấu. Ví dụ như ngài thấy, ví dụ ngài quan sát cõi ta bà này for instance, là con người nếu mà have different appearance right, vì mình ugly quá thì mình gì, tự ti mặc cảm đúng không, low self esteem. Mình thấy có những người mà xấu, họ mập quá, họ gọi là obese đúng không ạ, hoặc là họ gì, họ skinny quá, hoặc là họ bị gù, họ bị tàn, bị tật, họ đâu dám đi ra ngoài đường đâu. Họ ví dụ cái mặt họ bị tai nạn, họ bị bẩm sinh mình ugly quá, họ tự ti mặc cảm. Mình thấy có nhiều người, mình thấy có những movie hoặc những câu chuyện á xấu quá, ví dụ anh gù chẳng hạn, như trong gì Tái Thế Tình Duyên đó, phải nấp đằng sau, không những mình nó mà sợ người ta thấy mình, người ta gớm đúng không nè. Thì ở đây gì, con người xấu xí nó có cái tự ti mặc cảm nó như vậy. Mà nếu mà mình đẹp quá đó, Đức Phật thấy sao? Mình thấy những người mà đẹp quá đó thì nó gọi là opposite direction, nó cao ngạo đúng không, nó tự mãn, tự kiêu sa, nó sang trọng quá, nó coi mọi người là dirt. Mới để ý coi, như Hollywood đó, nó ưa ăn mặc gì ăn mặc, nó không khe đúng không ạ, đâu biết nó là model của người ta, nhưng mà nó ăn mặc ưa làm gì làm, nó không có tôn đi trật tự, tức là nó khinh người đến như vậy. Tức là đẹp quá thì anh nhìn người ta không ra gì hết. Tức là gì, ý nói là con mắt nó chạy lên trên trán đúng không, không có còn con mắt là ở con mắt nữa. Tức là anh nhìn ngang đúng không ạ, cho nên mày con người mình nó cũng hay lắm nha, con mắt nó nhìn ngang bình đẳng, nhưng mà con mắt nó chạy lên trán. Còn mà xấu quá thì sao, con mắt lại nhìn xuống đất, mày thấy như súc sanh á, mắt nhìn xuống đất không, nhìn ngang cái đầu, nhìn lên trời, muốn nhìn mình nó phải ngưỡng đầu lên đúng không, nó tương ưng như vậy. Thành Đức Phật biết gì, you ugly quá cũng có problem, mà you đẹp quá có problem. Thành ngài biết rồi, ngài tạo đến nước gì, nước ta gì, thân vô sai biệt. Thành là trừ khử được cái tâm đó liền đúng không, cái tâm gì chấp chặt vào đó, đẹp quá xấu quá, tự cao tự mãn hoặc là tự tư ích kỷ. Nói thành ngài thấy gì, ở các thế giới, các cõi đó, con người mình thấy gì, từ sáng đến tối mình, giờ mình lấy nhân gian mình này đúng không, trái đất mình này, trong gia đình đúng không nè, hoặc là mình lấy cơ cái body của mình để mình biết này, mình thấy mình get up in the morning đến lại the time we go to bed, what we do, cũng vì miếng ăn, khổ sở miếng ăn đó, đâu gì đâu. Khổ sở muôn bề vì miếng ăn. Nếu mình không ăn mình đâu có khổ đâu nè. Thật sự như vậy. Mình thấy bây giờ Mỹ này á, người ta có phước báo đúng không? Mình muốn ăn mở tủ lạnh là có ăn. Thành ra mình take it for granted. Mình nói đâu có gì đâu mà cực chúng mình quá. Muốn ăn có ăn. Nhưng mà đó là nói gì đã có phước báo rồi nha. Nhưng mà mình thấy gì? Ở những quốc gia mà third world country khổ vô cùng. Sáng sớm mình thấy chưa thấy đâu. Những bà mẹ ha, con nghe con nhóc vậy. Ai mà chẳng muốn gì? Chăn gì? Gì niềm em chăn ấm đúng không? Buổi sáng sớm vậy mà phải get up early. Sao phải đi gánh đánh những từng mó rau hoặc nhổ rau đêm qua đó, đi gánh thiệt 1-2 giờ sáng và đi ra ngoài chợ đó bán đấy, rồi làm lộn mua rồi về rồi nấu ăn, do đâu cũng vì miếng ăn, cho chồng cho con cho gia đình nó. Mình thấy gì quần quật suốt ngày đêm như vậy mà nhiều lúc đi làm đủ trò, làm thuê làm mướn vợ vẫn không có đủ để mà ăn. Mà rồi mình quan sát qua Mỹ này thì người ta có đủ phước báo đúng không? Mà thấy gì? Từ sáng tới tôi cũng phục vụ cho cơ thể mình đó. Mỹ này nó go to the other extreme. Có phước báo nó ăn too much là người quá mập. Còn bên kia thì không đủ mà. Thành Phật thấy gì? Mình gì? Cực khổ. Con người khổ sở muôn bề đúng không? Vì cái gì? Vì cái ăn. Đó là cái ăn. Nó cái mặt nữa đâu không? What you wear. Mình ở this country mình cũng thuộc về có phước báo rồi. Đâu có lo mặt đâu không? Muốn là ra chợ Target, Walmart, nó giàu thì Nordstrom. Đúng không? Mà nghèo thì Walmart. Còn biết đồ gì? Target. Ra cái là có áo quần mặc. Còn ở Việt Nam thật sự không có. Bây giờ những nhà giàu thì nói, nhưng mà đa số mà cho thì người ta nghèo đó. Muốn may mặc phải chờ đến ngày Tết. Những ngày như ngày hôm nay nè, là những đứa con nít nó háo hức. Tại sao? Nó có đồ mới nó mặc đúng không? À, người ta cực gì cực vẫn có cái đồ mới nó mặc. Mà nhiều người đi làm lùng cả năm á, nó hố dí á. Mới save money để mà may cho con mình cái áo mới, cái quần mới. The end of the đi dưa để nó new year nó mặc với bạn bè. Có mấy ngày thôi à. Nó mới cực vô cùng. Mà nếu mà gia đình đông như ông Minh Quang nghĩ rồi đó, cho nhỏ toàn mặc gì? Ba cái quần của con gái mình mặc luôn à. À cứ pass on cho mình mặc đúng không? Của mấy bà dì cho, bà chị cho mặc. Tại đằng ông thì cái sẹo mang tiên nó to lắm nè. Còn đằng bà nó may chút xíu nè. Mình đâu có biết. Đến mười mấy tuổi mấy đứa bạn nó chỉ ra mới biết. Nhưng mà ý nói gì? Thực sự cái vì cái ăn cái mặc người ta khổ cỡ quần quật suốt ngày đêm đúng không ạ? Không cái ăn cái mặc lui tới đó. Mình thấy Phật chỉ cho mình cái chân tướng sự thật nhân sinh. Mà bây giờ mình có phước báo cũng vậy đúng không ạ? Mình không ăn thì mình mặc vậy thôi, khổ sở hai chuyện đó thôi. Nhưng mình thấy người giàu cũng vậy mà nghèo cũng vậy, cái đâu có phải đâu, đúng không ạ? Giờ mình thấy mấy bà gì? Trong nhà có walking closet đúng không? Chưa đủ. Còn có 2-3 phòng. Bao nhiêu phòng toàn đồ áo quần không à? Rồi giày dép tha hồ. Đó. Rồi đi làm để làm gì? Cũng là phục vụ cái ăn cái mặc của mình. Phá phước báo vô cùng đúng không? Cho nên Phật nói là người tu hành 3 y 1 bát đúng không? Còn mình bây giờ đây khóa trời rồi đúng không? Áo quần nội gì? Áo giờ khách mà áo rồi quá trời. Thành ra mình mặc vừa không sao. Giờ thời này mình mặc mà cứ cũ vá lại không sao. Đừng có phí nhiều. Nhưng mà nói chung gì, cái ăn cái mặc làm cho người ta thực sự không có yên ổn. Nó khổ sở vô cùng. Rồi mình thấy gì? 4 mùa thì nóng lạnh đúng không? Còn gì nữa? Mưa gió sai khác. Ví dụ như ở đây mùa nào cũng hè, mình áo giả khách no problem. Mùa đông anh dám mặc không? Nó nó lạnh vô tới xương đó nè. Mình đâu phải như là Bồ Tát Tây Lai đâu, giống như Phật sống chùa Kim Sơn. Mùa đông đó ha, ngài cũng mặc cái áo dài đó. Mà mùa hè nắng nắng chang chang đó, ngài cũng mặc cái áo dài đó, không change. Nhưng mà Thượng Tuyên Hóa cũng vậy, là một cao tăng gần đây đúng không? Ngài ở chùa Vạn Phật Thánh Thành đó. Mình đọc lịch sử của ngài, mình thấy lúc mà ngài xuất gia mới là sa di thôi nha. Mà mùa đông bên China, ngài đi chân không, mặc cái áo gì? Áo giả khách thôi. Cái có ông chú hay ông anh con mà con gì cũng xuất gia, thấy ông này cũng sa di rồi mùa đông mà đi chân bê phút vậy đó, mà có tuyết đúng không, lạnh dữ lắm chứ. Cái ông bắt chước một ngày đúng không, ông đi cái chân ông sưng to như là chân voi vậy này. Tức là cái sưng chân mình mà nó lạnh đến độ mà nó không có gì mà nó đó là nó bị nâm đúng không, nó bị lạnh quá đúng như nó chết những tế bào nó, bắt đầu mấy ngày sau nó to như chân voi nó sưng. Ngài nói với ông đó, ông đừng bắt chước theo những gì tôi làm được thì làm, không thì đừng miễn cưỡng. Mình biết người ngài không phải người thường đúng không ạ? Mà ý nói gì, cái mùa đông mùa xuân nó làm đủ trò, thành ra mình phải chạy theo thời đúng không. Mình thấy đây, mùa đông thì mình phải có áo của quần mình mặc cho nó ấm. Mình đọc chuyện người xưa mình phải biết apply để mình tu hành đúng không. Mình thấy như vậy nhưng mà người ta đã quen rồi đúng không, mình không thể mà apply được. Nhưng mà ý nói gì, cái khí hậu xuân hạ thu đông nó thay đổi all the time, thành ra mình cũng sống đâu có yên ổn đâu. Chứ nếu một mùa không mình mặc áo giặt khách khỏe rồi đúng nè, một cái áo khỏi cần thay thống nhất, để chuyển trời lại khó chịu. Mình thấy mình nổi, mình tu hành đây nói gì vậy chứ, đi ra ngoài mặc bao nhiêu áo đúng không, rồi mình cũng nhắm mắt một câu A Di Đà Phật không để ý. Chứ nhiều lúc mà nghĩ vọng tưởng lên trời đi ra ngoài sao nó vô khởi ra nó khổ nó chết luôn đúng không. Thành ra ngày nào thấy thì cũng mặc năm ba áo. Rồi mình thấy gì, rồi lễ Phật đúng không, mình làm đủ trò hết. Nhưng mà cái này mình thuộc là dân liều đúng không nè, cho người già ta chạy theo mình chết, nổ cái mồ hôi mà nó thấm xong rồi nó lạnh đó nữa, người ta bệnh một lần bệnh mấy tháng chưa lành đúng không. Mình ưa làm gì làm, mà ý nói gì mình thấy ở đây nó khổ sở, nó theo ý mình đúng không nè. Cho nên người tạo người ta kỳ lắm, người ta lễ Phật xong người ta lạnh là người ta lau liền đúng không, lau mồ hôi liền, phải thay áo quần nó. Còn đây mình ngoài đó là sao mình thay đây, mình biết vậy nhưng mà thật sự không biết sao nữa. Mình thấy ở đây thực sự nó khổ vô cùng đó. Mình lấy ví dụ để mình thấy chứ không phải là sung sướng đâu. Còn mùa hè nó nóng quá đi đúng không, mình thấy lúc nào mình cũng phải gì có air conditioner hoặc là cooler. Nóng bực bội thực sự tu cũng không yên. Mà nếu mà compare hai mùa thì mình thấy mùa đông ở đây tu cũng sướng hơn đúng không nè. Nó lạnh lạnh nhưng mà mình trùm mặc nhiều áo, rồi mình trùm cái sleeping bag đấy, nó comfortable hơn là mùa hè. Mà mùa hè nó mà trong này mình cooler chứ, cool chứ mà đông người cũng khó chịu. Mà đi nó ra mồ hôi nó khó chịu đúng không nè, thật sự khổ. Đó. Ý Phật chỉ ra cho mình thấy gì, cả một đời mình nó nhọc nhằn đúng không, như là suffer, chỉ lo cho cái việc ăn và việc mặc, cứ nghĩ có. Cho nên ngài lão tử ngài đóng nói đúng, ngô hữu gì vì thân vô hữu khổ đúng không, ta khổ vì ta có cái thân này. Nếu không có thân đâu có khổ đâu, nó phục vụ cho nó đúng không, từ miếng ăn đó mà mình nhiều lúc còn chưa biết hả, mình chưa khổ vì cái thân mình á, rồi lại có gia đình, có chồng, rồi đến có con, một đứa chưa đã, năm ba đứa, bảy tám đứa, mình quần quật trong nó suốt đời. Thật sự như vậy khổ vô cùng. Mà đó là chưa nói gì, mình bây giờ là có phước báo đúng không, mà cũng than khổ rồi. Còn người ta hả, những người mà cày sâu cuốc bẩn thì sao? Mình bây giờ mình ăn uống này, cho nên mình thấy nhà nhà nhà Phật, tại sao mà các thầy mình có những cái quyền nhà thiền chẳng hạn, người ta nói như một hạt gạo đúng không, một cái grain của rice đó mà chưa xay ra rồi nha, nặng hơn núi Tu Di, kinh khủng không? Mà nếu đời này mà tu không liễu đạo hả, là kiếp sau mang sưng gì, mang lông đội sừng mà thầy bạc. Cái đó là các vị thiền sư nói cho những người tu hành. Nhưng mà nếu mình giờ mình quan sát thế gian này gì, anh tu hay không tu cũng đều phải trả cái ân đó, chứ đâu phải người tu không. Nhưng mà nó ngài cảnh tỉnh cho những người gì, nếu mà mình không biết cái sự hưởng thụ của mình ở đâu mà mình phá phước đó, là kiếp sau mình mang sau. Một là mình nói phước mình hưởng, nhưng mà mình đâu có biết phước hay là ân của người ta. Mà lỡ không phải cái phước mình mà cái ân của người ta là mình không trả nổi thì mang lông đội sừng mà trả. Chứ không phải nói anh tu anh trả, còn tôi không tu không trả, không có. Như là chư tổ nhắc nhở cho mình thấy gì, cái ân của người ta nó sâu vô cùng. Không tin mình cứ cứ phân tích ra mình thấy nè. Nội mà một hạt gạo mình ăn được đúng không, là bao nhiêu công sức của bao nhiêu người cứ cày cấy rồi. Đúng rồi. Đó là chưa kể những người mà chuyên chở đến cho mình ăn đúng không? Giống như mình nói ở Mỹ này, gạo mình bỏ gạo trắng trong bao rồi đúng không? Mình mua về mình bỏ ở nhà, cái mình nấu. Đâu biết gì, cái gạo đó nó từ dưới cái chợ, bao nhiêu người công sức. Đúng không? Ở đây sướng này xe chạy ra chạy vô, nhưng mà nó phải nhập từ cảng đúng không? Rồi á, bao nhiêu tháng người ta phải chuyên chở nó những cái chỗ như là ở Việt Nam, Thái Lan, nó mới qua được tới Mỹ. Bao nhiêu người làm việc, đúng không? Rồi mình trace ra những người nào gì ở đó họ phải buôn bán, họ đi thâu gạo. Cứ thấy hồi đó Bắc Minh cũng là chạy thâu gạo vậy, đâu cực lắm chứ không phải giỡn đâu. Muốn xuất khẩu là ông phải chạy everywhere, là phải những cái vừa gạo này á, rồi thâu lại một chỗ, rồi đến ngày những công ty lớn tới nó mới bốc. Rồi nó dồn dồn sao đó mới nhập ra nước ngoài. Đó. Thì mình cứ đi từng tầng từng xuống, cuối cùng thì là tới người nông phu đấy. Cái người mình gọi là farmer đó. Người ta bao nhiêu tháng phải take care cái cây lúa mới có được hạt, mới hạt lúa ra đó, ra đời cho mình ăn. Mà từ khi gì? Từ khi mà người ta cấy xuống đó ha. Ồ cực lắm, không có dễ đâu. Người phải thức khuya dậy sớm, người ta ngâm là gạo như thế nào người ta nói, rồi đến người ta cấy cái lúa xuống, chết bao nhiêu con côn trùng luôn đó. Mà đâu phải đâu, đến lúc mà đến cái mùa mà lúa nó ra bông đó, nó có flower, bao nhiêu cái insects, những con này grasshopper này, những con vi insect, con bồ xích bồ hông gì, nó nhiều thứ lắm mà trong gạo cái cây lúa đó. Nó cũng như nó cũng biết là cái thực phẩm ngon từ vì sao? Cái lúa khi mà nó ra bông, cái cây của nó chưa chín á, nó ngọt như sữa vậy đó. Just like milk. Thành bao nó attract bao nhiêu có con insects, những con bồ rầy bồ hông đó, những cái con to mình thấy nó bay được không, mỗi lần nhiều có những cái vùng mà cái grasshopper bởi nó xuất hiện biết nữa, mà nó qua một cái là nguyên cái ruộng lúa năm đó là người ta mất mùa, nguyên một cánh đồng bao la bát ngát. Thành qua đây được, họ phải dùng thuốc chemical họ xịt, nên những con vật này đụng tới là chết đúng nè. Hoặc là ăn đăng vô là chết, thành nó sợ hoặc là sao nó hôi, hoặc là xịt diệt nó luôn thì nó chết luôn. Giết bao nhiêu chúng sanh đúng không? Để cho mình thấy gì? Mình mới có hạt lúa mình ăn. Nên chư tổ nói này, nặng hơn núi tu di, nghĩa là vậy đó. Anh phải bước qua bao nhiêu xác chết, bây giờ có hạt gạo anh ăn mà anh phí, đúng là tội lỗi vô cùng. Chỉ có nhà Phật mới nhìn thấu đáo như vậy thôi, đúng không? Mình thấy chư tổ chư thánh mới nhìn thấu đáo như vậy. Thành ra mình thấy gì? Ở thế gian là mình cái ăn cái mặt của mình tội lỗi vô cùng. Còn mình nói mặc đúng không? Đó, bây giờ tôi đang ngoài, tôi lấy cái áo tôi mặc, đâu có đơn giản gì đâu. Mình thấy những cái vải nè, mình ví dụ như vải bây giờ nó nhiệt bằng ni lông mình biết, nhưng mà những mấy vải tơ, vải lùa đó làm đâu? Phòng siêu đấy. Siêu là gì? Là phòng những cái con gì? Con tầm tơ đó, nó kéo ra. Đấy, nó cho kén kéo ra. Nó ăn tầm, nó nhả tơ ra, gọi là siêu, đúng không? Mà bao nhiêu con gì lúc người ta phải gì mất mạng luôn đó, tức người ta phải đun nó sôi xong người ta bỏ vô đó, nó chết sao ủ đủ ngày đủ tháng hay gì, hay là đủ nóng sôi hay gì đó, người ta mới kéo cái kén ra. Mình làm tơ cho mình mặc, áo của mình mặc, thành bao nhiêu sinh mạng chúng sanh để mình được cái vải mình nặng. Thành ra mình cứ ở đâu nó cứ ăn cái mặt nó nè, mà mình vô tình hoặc là u minh đâu có biết, trực tiếp hoặc là gián tiếp sát hại bao nhiêu chúng sanh đó. Rồi mình nói nội cái ăn cái mặt sơ sơ thôi nha, là nợ mạng chúng sanh bao nhiêu rồi. Cho nên mình thấy lý do tại sao người tu hành á là phải xài những cái đồ Phật. Mình thấy người xưa người ta gì, mặc áo va nạp đúng không nè, hoặc là ngài ca nhĩ phải lấy những cái áo ngoài nghĩa trang đó mới đắp vô để tránh những cái tội này, chứ không phải người tu tự nhiên là áo đồ sang trọng không mặc vậy đâu. Tại Phật mới nhìn thấu được những cái khổ này, những cái nợ này của chúng sanh, đúng không? Mà mình tu mình thuốc muốn thoát luân hồi mình phải nói như vậy. Thành ra bây giờ mình không được như vậy, nhưng mà gì, mình cũng phải biết tiết kiệm, chứ không phải mình làm gì mình phí phạm đâu, đúng không? Thành ra tại mình không biết mà mình cứ chìm đắm mãi không biết đâu là bên bờ, chịu khổ vô cùng, cũng vì miếng ăn miếng mặc. Cho nên mình thấy cái nguyện của Đức Phật A Di Đà thông minh vô cùng, bất khả tư nghị, đúng không? Ngài mới nói gì? Tất cả ai về cõi tôi á, cơm áo đúng không, nhà cửa tùy ý mà hiện ra. Cái đó là thần thông của Phật cho mình, chứ không phải mình có đâu. Nhưng mà nghĩ ăn là có ăn, đúng không? Khi ăn gì, chén bằng bảy báu, trăm món ăn uống tự nhiên mà nó xuất hiện trước mặt. Kinh Vô Lượng Thọ nói ăn xong gì, nó tự động nó biến luôn, không cần phải hô biến, không cần biến, thì cái chén bát tự động biến. Thấy sắc, ngửi hương, dùng ý để ăn, cái vô lượng thọ đó. Thân tâm gì nhu nhuyễn không tham đắm vị, đúng không? Mà gì, không có tiền uế, đã không? Còn ở đây mình ăn đúng không, đã cái ăn cái mặt cũng khổ rồi, mà ăn xong rồi đó phải có tiền uế. Tiền là đi tiểu nè, phi uế là đi đại tiện, tiểu tiện đại tiện đó. Mình dùng chữ uế thay cho đại tiện, cực là không có. Cho nên mình thấy nhiều thầy giảng đấy đúng không? Nói giờ Đức Phật cho mình trong sanh trong hoa sen. Cái này là nhiều thầy trong Phật Pháp nhỉ? Họ không chuyên về tịnh độ, không hiểu gì cực lạc, không có đức tin trong cực lạc, giảng vậy đó. Nó bây giờ nói sanh về cực lạc đúng không, nhà ở đâu? Là trong cái lotus flower, đúng không? Cái hoa sen nó to bằng bánh xe. Rồi ở trong cái pond á, đúng không? Liên trì, liên hoa sen, trì là pond. Vậy chứ mình đi restroom sao? Thành cái pond nó nay mai nó so dirty. Mình nếu người không nghiên cứu tịnh độ, mà có mấy người có đủ phước đủ duyên để nghiên cứu kinh điển tịnh độ? Không có. Thật sự không có đâu. Người ta nghe vậy, người ta nghe tin gì nghe nấy vậy thôi. Thành nghe mấy ngài giảng cũng hay đúng không? Người ta không chịu về cực lạc. Nó ở đây thấy vậy chứ đi toilet là còn flush down to the sewer system đúng không? Hoặc ở nhà Việt Nam nghèo chứ cũng có cái hầm cầu đi xa xa. Chứ về cực lạc mà gì? Ăn xong rồi đi ị ngay cái chỗ mình ở thì tiêu rồi đúng không? Hôi quá. Nghe có lý đó, thôi ở đây được. Tu làm phước này kia đó không? Hít thở nhập niết bàn sướng hơn. Mình thấy giảng kiểu đó là chết. Thật sự oan uổng. 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Do đâu? Do anh không biết gì về cực lạc. Nhưng mà để đây mình nhấn mạnh gì? Không có tiền uế đến đó. Nhớ không có tiền uế. Làm sao mà tiền uế được, đúng không? Mình vừa học cái thân gì, ná la duyên thân mà. Đúng không nào? Thân cứng như kim cương, thân đảnh thì quang minh chiếu sáng, chói rọi mà. Làm sao có tiền uế được? Cái lý do mình có cần ăn uống từ sao? Mình dưới này mình ăn uống quen rồi đúng không nào? Bây giờ mình lên đó cái cứ tới tới giờ mà cái tập khí đó nó khó bỏ lắm vô cùng. Cái nghiệp đó, ví dụ như mình thấy như ngài gì Kiều Phạm, Kiều Phạm Ba Đề đúng không? Vì lỡ mà chê cái ông Tăng gì tụng kinh như tiếng gì như con bò đúng không nào? Vậy mà cái nghiệp khẩu đó mà đọa địa ngục xong rồi. Không đọa địa ngục nhưng mà vì ngài sám hối rồi, nhưng mà làm gì? Làm bò với 500 kiếp. Thành bây giờ kiếp này làm người được chứng A-la-hán đúng không? Vậy mà cái miệng đi đâu cứ nháp nháp nháp. 500 kiếp cứ nhai rồi làm sao mà một sớm một chiều bỏ được? Khó vô cùng. Khó vô cùng. Thành cái tập khí đó, gọi là tập khí đúng không? Cái dư âm của cái nghiệp của mình, là cái habit của mình đó. Khó bỏ vô cùng. Không phải dễ đâu. Phải tập à. Đâu phải một sớm một chiều mình thay đổi được đâu. Cho nên mình con người mình nó có những cái tập khí. Một là mình gần thiền tri thức người ta chỉ mình. Hai là mình tu lâu ngày cái từ từ mình thấy những cái tập khí của mình. Làm sao mình khống chế đâu. Phải có thời gian đúng không? Thành ra nổi cái tập khí ăn uống mình vậy. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Tức là đại khái ngày nào mà ở đây mình có ăn, có uống đúng không? Mình về cực lạc thì sao? Vẫn đới nghiệp vạn sao? Những cái tập khí mình vẫn đem theo. Mình đâu đã chứng thánh đây đâu. Đúng nè. Nổi cái vụ mà thoát luân hồi cái qua ra cái six realm á, mình cũng đâu có qualify đâu. 88 phẩm kiến tư rồi 81 phẩm kiến hoặc rồi 81 phẩm thư hoặc. Mình đâu có đoạn phẩm nào đâu. Đúng không nào? Kiến hoặc gì? Ngã kiến, tà kiến, rồi kiến thủ kiến, biên kiến, những cái đó mình đâu có đoạn cái này phẩm nào đâu. Rồi tư hoặc, đúng không? Tư duy nè, những cái thấy tư tưởng hỏng đúng này kia, mình đâu có đoạn chút xíu nào đó. Thành ra mình chỉ đới nghiệp vãng sanh về đó, cái tập khí mình nó còn. Thành ra cái tới giờ đó, tới giờ cái mình nói, ủa sao cực lạc nghe nói nó mà tại sao không có ăn ta, đúng không? Nhưng mà trên đó người ta đâu cần ăn, Bồ Tát mà ăn cái gì, đúng không? Mình thấy dưới này nè, Thanh Văn đó, A-la-hán á, một tuần ăn có lần, các ngài nhập định đúng không, mới đi khất thực có lần, rồi Bích Chi Phật nửa tháng ăn lần. Mà mình đừng nói gì thánh, các vị mà cao tăng cận đại này đúng không, ví dụ ngài Hư Vân những lúc nhập định á, cũng cả nửa tháng một tháng ngài đâu có ăn đâu, và thường khoảng khấm nữa, chứ huống gì các bậc thánh, đúng không? Thành về Bồ Tát rồi người ta đâu có ăn nữa. Cực lạc toàn gì? Chư thường thiện nhân mà, nhất sanh bổ xứ làm sao ta ăn uống như mình, đúng không? Phật đâu có ăn đâu. Thì hiện dưới này ăn mình, còn Phật tịch tịnh mà đâu cần ăn uống đâu. Nhưng mà cái tập khí của mình quen rồi đó, thành về đó mình vẫn muốn. Thành ra Phật cho mình gì, muốn ăn gì có này, trăm món ăn uống bày trên bàn. Mình thì sang đúng không, là ăn dở không chịu ăn, phải ngon. Rồi khi mình ăn vậy rồi đó, thấy sắc ngửi hương dùng ý để ăn, không có cần nhai mỏm mẻm gì dưới này nữa. Nhưng mà nói gì, nó vẫn satisfy cái gì, cái tham muốn của mình, đúng không, là mình về đó mình cũng ham muốn. Nhưng mà gì, khi anh sống ở cái môi trường mà mọi người đàng hoàng hết thì sao? Thì mình feel ashamed, đúng không? Mắc cỡ, đúng không? Feel shy. How come bây giờ mình vẫn còn ăn kỳ quá? Bắt đầu mình mới thức tỉnh, ồ ta bây giờ là Bồ Tát rồi, Bodhisattva, ta đang ở cực lạc rồi, tại sao có những cái tập khí kỳ vậy, cái mình bỏ được. Đó. Nhưng mà khi tự anh hiểu rồi đó, anh giác ngộ thì a piece of cake, đúng không? Chứ mà bây giờ mà về Phật cứ nói đây, ở đây không được ăn à, là bao gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn, mà không ăn được một miếng là lộn ngang lên đầu, đúng không? Phật đâu, Phật từ bi đâu có dạy đâu mà dưới này cực khổ dụ được lên đây rồi bây giờ chọc nó giận, đâu có đâu. Phật thông minh vô cùng, tên là ngài chế đủ chiêu để gì mà thật sự phục, tức là làm cho mình tâm phục khẩu phục. Mình thấy dưới này không? Đi đâu cũng ăn hết đó. Thằng bần cùng cũng ăn, mà người ông sang trọng cũng ăn. Mình để ý coi, từ nhỏ đến lớn, từ trong ở ngoài cho đến trong đạo cũng vậy. Tiệc linh đình rồi ăn xong mới nói chuyện. Để ý coi, mình đi đâu thì cũng phải ăn xong mới nói chuyện. Cái đó không phải xấu, nhưng mà ý nói gì, dưới này cái ăn người ta coi nó quan trọng cũng. Chứ không phải là miếng ăn miếng tồi tàn đâu. Nhưng mà cái câu sâu, cái câu after that mới là ghê, không ăn được một miếng lộn ăn lên đâu. Chứng tỏ gì, mình coi cái ăn cũng là big deal. Cho nên mình thấy mình đi làm nhà, làm khách đó, ha, nhà Việt Nam khổ khổ vậy mà mỗi lần có khách thôi chứ, phải đi mượn nợ để mà nấu cho khách ăn. Vinh Quang thấy là hồi xưa đi câu cá sắc xanh nhiều lắm, mà về hả, hoặc là đằng sau nhà có nuôi mấy cái hồ cá, làm mỗi lần có khách là bắt đi câu cá hoặc lưới cá, còn bình thường đâu có được ăn. Mà bây giờ có khách là cứ nấu lên đại khách, ngon vậy đó. Mà mình đâu có được ăn đâu. Chứng tỏ người ta hiếu khách. Mà khách gì vẫn ăn ngon lành bàn mới nói chuyện. Nói chuyện gì không biết mà phải ăn cái đó. Rồi đó là gia đình bình thường ấy. Rồi mình thấy gì, trong cơ quan đi làm những chỗ vậy cũng phải ăn uống rồi mới nói. Mới nói chuyện, đúng không? Rồi mình thấy gì, trong chùa lên các vì cao tăng đại đức vậy cũng phải tới chỗ đó, là chùa đó linh đình đi. Phật tử phải làm bếp rồi tùm lum rồi đãi xong, ăn xong rồi hòa thượng mới thầy khách mới khai thị giảng pháp. Nói mình thấy thế gian này coi cái ăn cái mặt vẫn là quan trọng. Còn gì nữa, đúng không? Mình tin coi, mình mặc lùi xùi á, người ta coi mình ra gì? Mà mình mặc sang trọng tự nhiên người ta treat mình well. Không biết, biết trong mình là nghèo hay giàu không khe, mà người ta đánh giá ngoài cái appearance vô cùng. Kỳ vậy đó. Thành mình thấy như trong cái phim mình Nhất Hư Hòa Thượng á, ngài đóng cái đó là có thật chứ không phải có đâu. Tức là cái ông này nhà giàu thì gì? Thấy ông tăng nào mà y cà sa đẹp đúng không? À, mời ta đến để mà tụng kinh tắm dỗ cho cha mình, nhưng mà ông tăng nào y cà sa đẹp thì cho vô, có người hầu hạ thì cho vô, mà đến là ông nào mà ăn mặc dơ dáy không cho vô. Thì ngài mới suy nghĩ cách đúng không, không cho ngài vô. Ngài suy nghĩ bắt đầu mà ngài mặc áo cho thiệt đẹp, rồi cứu bao nhiêu người nghèo hầu ngài khiến vô. Tiền hô hậu ổng thì người ta mới cho vô. Đến giờ ăn ngài mới nói gì, nếu mà quý vị thực sự cung kính cái y vậy thôi, tôi dâng cơm cho cái y ăn, đâu cần phải tôi ăn. Thành ra mấy ông tăng kia mới thấy, mới chỉ rõ ra cái khinh mạng của cái ông nhà giàu này, họ bỏ về hết. Ý nói gì, cái cõi này vẫn cái ăn cái mặt người ta coi quan trọng. Cho nên Phật biết hết trơn rồi đúng không ạ? Mình về đó mặc dầu mình nói vậy chứ niệm Phật bao nhiêu năm đúng không? Tinh tấn vậy chứ, học sắc bất thị không, không bất thị khác. Rồi học gì Phật nói là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nhưng mà cái ăn cái mặt của mình vẫn là biết điểm. Thành về đó, cái nguyện này Đức Phật gì? Thỏa mãn cho mình liền. Con muốn ăn ha? Ừ ăn gì đó ăn. Ta không cần nấu cho con, tự tùy ý mà đúng không? Thần thông quảng đại. Muốn ăn cái gì đó tự nhiên bày đầy trên bàn, chén bằng bảy báo rồi nha, chứ không phải chén đất như dưới này đâu. Tha hồ coi như là hưởng thụ ha, hưởng thụ xong là gì, tự clean up sạch sẽ vô cùng. Rồi thấy mất cỡ rồi đấy ha, rồi từ bỏ, từ giác ngộ nhập với thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Phật không cần nhắc nhở. Chứ bây giờ mình hăng ham ăn đúng không? Nói giờ tới buổi trưa mà không thấy, giờ mình nên thấy vậy chứ tu hành buổi trưa. Ủa, mấy trưa này cô dì Hương chú Minh Quang nấu gì ta? Đúng rồi, hoặc là có món gì ăn ta? Cái tâm phàm mình nó như vậy. Thành lên đó cũng vậy thôi à. Mới vãng sanh lên đó, ồ, cực lạ hôm nay có gì ăn ta? Đúng không? Vừa có là nó bày ra hết trơn rồi. Chứ còn lên đó phần đó họ ở đây người ta không có ăn nha con, là mình có chuyện. Đúng rồi, thấy Phật không từ bi, Phật từ bi vô cùng. Cho nên chế cái nguyện này để làm gì? Mình thỏa mãn xong rồi đó, rồi tự giác luôn rồi. Thấy cái đó mình không cần nữa đúng không nè. Mình thấy gì? Phàm phu quá. Thôi bây giờ mình đã lên cực lạc rồi, không phải ở ta bà nữa. Tự động là mình bỏ được. Cũng như mình học, mình tu vậy nè. Giờ mà ai bắt mình chịu nổi không? Không đâu. Vậy nhưng mà mình nghe pháp, mình nghe kinh, mình ngộ rồi đó, không ai bắt mình vẫn tự động làm. Nhà Phật hay ở chỗ đó. Thành ra những người mà chưa tu đó, họ nghĩ các tôn giáo kia hay hơn. Ví dụ như Catholic hoặc Muslim hay hơn. Tại sao? Một người lãnh đạo đúng không, mà hô một tiếng ở dưới này rắm rắp rắm rắp rắp rắp, đúng không? Mình thấy không? Bên Catholic Đức Giáo Hoàng, ngài phán ra một tiếng hả, dưới này nghe theo hết. Không biết cái đó là hay hay dở, anh không được cự tuyệt, không được phản đối, răm rắp đúng không? Nhưng mà làm như vậy gì? Thấy hình thức bên ngoài thì hay, nhưng mà gì, đằng trong người ta đâu có phục, đâu có phục đâu. Bên Phật thì khác à, người ta nhìn bề ngoài thấy gì, một cái tôn giáo không có trật tự gì hết trơn, đúng không? Không ai nói ai nghe hết trơn. Chùa nào cũng có một cái riêng hết, đúng không? Rồi mình cũng thấy cũng thỉnh có thoảng có nhiều vị cao tăng họ muốn unify những cái giáo hội này giáo hội kia, có được không? Thực sự đâu có được. Nhưng mà bên Phật giáo mình phải hiểu gì? Tự giác mới giác tha. Từ vì gì? Ai cũng có Phật tánh, đúng không? Nhưng mà ai gì cũng có nghiệp lực của mình. Làm sao anh unify được? Không có được. Mình thấy hồi thời Đức Phật á, Phật đi đến những tôn giáo, Phật đâu có unify tôn giáo đâu. Phật vẫn dựa vào cái tôn giáo người ta rồi chỉ điểm cho người ta những cái chiêu để người ta thâm nhập vào cái tôn giáo người ta tu hành. Phật không có khuyến dụ ai, cũng không unify hết. Phật vốn là vô sự mà cần gì phải có hữu sự, đúng không? Thành ra mình thấy Phật Pháp nếu mình cần tu hành, mình thấy nó cao siêu ở chỗ gì? Cho mỗi người đó ha, tự giác. Anh hãy tự giác, xong rồi anh biết cách làm như thế nào, anh trưởng thành rồi anh tự giác tha. Hãy lúc đó giác tha rồi thành Phật, tức là giác hạnh viên mãn. Hai cái đó làm được rồi, rốt là giác hạnh viên mãn. Cho nên mình phải hiểu cái logic, hiểu cái đường đi của mình đó. Chứ thôi những lúc mình đi mình không hiểu tại sao vậy vậy, cái mình thấy mấy tôn giáo kia thấy sao, thấy hấp dẫn hơn đúng không? Vô thấy thấy mọi người đông đảo rồi đâu ra có lớp làm. Nhưng anh đâu biết đằng trong có nhiều vấn đề, đâu có giải quyết được đâu. Mình thấy có bao giờ dưới này con chiên mà ông cha đang giảng giơ tay hỏi không? Không có. Vậy mà bên Phật giáo mình thấy những các chùa học mình đang nói pháp vậy nè, dưới đó question đưa tay, anh phải giải thích cho bằng được. Còn không thôi không có được. Đúng không nè? Muốn trở về chân tâm bổn tánh mà, chứ đâu có muốn gì lập đoàn lập thể đâu. Ai cũng gì cũng có thể lên làm Phật như Đức Bổn Sư hết, cũng như Đức Phật A Di Đà. Thực sự một cái lý thuyết, một cái tôn giáo gì mình, giả sử mình cho đó là tôn giáo đúng không, mà thực sự Phật không phải Phật giáo mà tôn giáo. Cái một gì, một hệ thống system of education mà làm cho con người ta gì thực sự bình đẳng, không giống khinh thường, chỉ vẽ cho người ta hết mà rất là tuyệt chiêu gì, không có đè nén người ta đúng không, không có ép bức, không có đặt để, dạy cho người ta tự giác. Nó hay ở chỗ đó. Thành Đức Phật ngay cái miếng ăn của mình á, ngài cũng để mình tự giác, không có ép mình à, đúng là không có lên nói ồ dưới đây này đàng hoàng cái trang nghiêm, không có, có không được ăn vậy không được vậy. Có. Nếu làm vậy mình phản sao? Tâm phục khẩu phục đó. Mình thấy tuyệt chiêu vô cùng. Thành ra mình thấy cái nguyện này gì, lần ngày á hả, cho mình có ăn có đầy đủ hết, thành ra không có cần, không cần lo. Nội cái này mình có nên đi cực lạc không? Thật sự nên đi. Mình thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, mở mắt ra là thấy toàn lo ăn lo mặc không. Tại sao người ta giành giật nhau ngoài đời, cũng hăng không hoai hai ngoài hai thứ đó đúng không? Vậy thôi à. Nếu mà không có ăn á, nó không sinh ra những cái thứ khác. Mày để ý coi, những người đói meo á, đâu sinh ra những cái tật xấu khác đâu, đúng không? Ăn cho ngon cho nó đủ rồi sinh ra dục vọng gì nữa, mới ăn chơi trụy lạc. Còn mình thấy những người mà đói meo có bây giờ nghĩ đến đi ăn chơi trụy lạc đâu, không có. Thành ra cũng là ăn mặc nó tạo nên hết, đúng nè. Thành ra mình thấy gì, Phật thật sự từ bi vô cùng, biết hết, biết những cái ngõ ngách hết mình thấy không, tha thâm trí thông. Ta biết dưới này mình cần gì, cái gì để mà phục vụ cho nó hoàn mãn, ngài có cái nguyện hết trơn. Bởi cực lạc là cổ đức nói gì, một cái đất nước mới mẻ đúng không nào, cái gì cũng là ngon lành, hãy nên về. Thành Phật đến nay mới có gì thập kiếp chứ mấy, mới có 10 kiếp à, chưa cũ đâu. Còn cái quốc độ ta bà mình này, nó đã thành lập bao nhiêu kiếp rồi, nó so early rồi đúng không, nó xô gì cũ rồi, nhà cửa sập hết rồi đúng không, rồi cái con người thì gì, ô nhiễm hết trơn rồi, càng ngày nó càng tệ hơn đúng không. Mà mình cứ hang around đây thật sự nó không có tốt đâu. Mà về bên kia mình thấy gì, Phật có đầy đủ các nguyện để mà phục vụ mình hết, mình như là khách quý vậy đúng không, chứ không phải bưng công đâu. mà mình thấy mình học từ cái nguyện đầu đến nguyện này là nguyện thứ mấy, 30, 30 mấy rồi không, nguyện 37 rồi. Mình thấy mình giống như là ông hoàng vậy, chứ đâu phải là đệ tử đâu. Thiệt. Nó mình nói cái language bình thường đó, mày là cha nội tao, đúng không? Thiệt. Mình đâu là cái gì đâu mà về thấy gì lo từ A tới Z hết trơn à. Thiệt. Cái này ai phục vụ mình nói gì, ông là cha nội chứ mà đâu phục vụ mình không bằng Phật Amida. Amida Phật là phục vụ mình tối đa luôn, đúng không? Tới đây rước mình, đúng không nào? Rồi về đó cái ăn, cái mặc, cái gì cũng đầy. Nhà cửa gì ở trên không, muốn to, muốn nhỏ, muốn làm gì có đấy. Tự tại vô cùng. Muốn giống ta cũng được như luôn. Giống hết ý như Phật. Mà muốn vô ở trong cõi Phật cũng được nữa. Mặc dầu chưa có thần, có thánh, chưa có đạt gì hết. Cũng được nữa. Tức là mình sanh về đồng thanh, phàm thánh đồng cư là sanh về bốn cõi thấy. Mình tụng rung mi đà yếu giải đó. Sanh một tức là sanh cả bốn. Tức là sanh ba cõi trên luôn. Mình ở đây làm gì được vụ đó. Nội mình thấy giờ mình đang nghèo vậy nè. Mình có đi ghé qua cái khu nhà giàu nổi không? Đâu có được đâu. Mình thấy như nhà Bill Gates đó. Đúng là mình đi thua, mình chỉ chạy ngoài sông, mình nhìn thôi. Không có trên đất liền mà chạy vô cái khu của mấy quý vị đó được đó. Mình thấy nguyên cái giải không? Nhà Bill Gates, nhà chủ Starbucks, nhà chủ toàn với giao ở chung với nhau không ạ? Cái mắt mới gì ở chung với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đúng không? Nó giàu nó ở chung với nhau, nó quát với nhau. Cái khu đó vô đó là có cảnh sát, mình mà chạy tới nó hỏi. What you doing here? Đó nó lịch sự thôi chứ còn nó mày nghèo nàn mình đến đây làm gì, đúng không? Đừng có hòng mà vô trong khu này, nhìn cây cỏ cũng không được nữa. Mình thấy không? Nội đây nó vẫn có phân biệt dễ sợ rồi. Đừng nói là cảnh thánh nha, mình không mấp mé vô được cảnh thánh đâu. Đây vẫn là phàm thánh đồng cư độ nè. Mình với thánh vẫn ở chung, mà mình có bây giờ được gặp thánh không? Đâu có đâu. Cái này nếu mình không theo Phật á, không Phật không từ bi mà mình vẫn còn gia trì cho mình được biết những cái cảnh này trong cái kinh điển của Ngài. Bởi giờ có Phật quang chiếu đâu trong kinh điển, trong lời pháp, đúng không? Đúng nè. Còn ở ngoài mình đừng có hòng mà thấy được những cảnh này, không có đâu. Cảnh A-la-hán chớ bao giờ mình mong, người ta không có thèm gặp mình đâu. Cho nên mình thấy những câu chuyện mà các vị mà A-la-hán họ tu đó, mà nhiều người mà đi vô đó hả, là họ thể hiện những cái hình bóng ghê vô cùng, trợn mắt phùng mang vậy đó ha. Mà đó là người ta đi hỏi đạo nha, mà làm ghê vậy. Từ sao người ta chỉ sợ những người mà không tu vô phá cái chỗ người ta chứ không gì hết. Còn mình về cực lạc á, Phật welcome. Mình chưa chứng gì mà vẫn welcome vô bốn cõi, bất khả tư nghị. Còn ở đây mình thấy mình không có mong mem vô được cảnh thánh. Cũng là Bồ Tát cũng có ở đấy vậy. Có giờ mình gặp đó? Không gặp. Thành năm mình học cái nguyện này, nổi cái nguyện này, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, mình khỏi lo. Chịu khó niệm Phật sẽ solve problem. Còn mình ở đây mình thấy gì? Mình niệm Phật vậy chứ vẫn lo. Lo con gì nữa, không biết qua 2012 rồi sao ta, rồi 2013 sao ta, mà sống tới 2013 thì lo 2014, đúng không? 14 hay 15, đúng không? Rồi nằm trên giường lo là chết, đi về đâu? Mình vẫn chưa tin Phật, đi luân hồi chứ đi về đâu? Anh không tin Phật mà thôi, bây giờ tin Phật đi, cứ A Di Đà Phật tới đâu lo tới đó, đúng không? Mình cứ tin tưởng Phật đi, cứ A Di Đà Phật thôi. Không rời cái niệm gì, không rời cái gì ngoài niệm A Di Đà Phật. Nếu mình hiểu như vậy, vài buổi học tới cái chân tâm bổn tánh của mình, mình thấy tại sao mình không rời câu A Di Đà Phật. Cái lý mình đắc rồi, mình cái sự mình ăn, nó có lý trong đó, chứ không phải tự nhiên đắc mình không có vọng niệm đâu. Mình rời là rời chân tâm bổn tánh của mình, đúng không nào? Mà tịnh độ cũng do cái chân tâm bổn tánh mình hiện ra. Mình trao lao á, vẫn toàn hiện tam ba cho không. Này uổng thêm một đời nữa. Đó, thì hôm nay mình học đến đó thôi ha.